Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4959, C4959, chương 4959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn giết người. Đâu cần lý do, Lâm Chính lắc đầu, cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành như vậy. Thần Y Lâm, nghe rõ chưa? Anh đủ tư cách cũng vô dụng. Ngạo Ưng mừng rỡ, lập tức hét lớn, hy vọng thần Y Lâm sẽ ra tay. Lâm Chính thở dài, biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn tiếp. Nếu đã như vậy, đành xuất ra chiêu đó. Ông lão, nếu ông muốn đánh với tôi thì ông nên dừng lại đi. Ô, ông lão xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chính. Sao, cậu muốn chết trước hả? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói với ông, nếu ông còn hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ có người chết trước bọn họ. Lâm Chính lạnh nhạt nói, ai cơ, có lẽ ông biết người này nhỉ? Lâm Chính phất tay, người đằng sau lập tức nâng ông lão đã bị tê liệt ra. Hắc hỏa, sắc mặt ông ta thay đổi, khó tin nhìn người trên táng. Ông muốn chúng tôi chết, hay là muốn ông ta chết? Mặt Lâm Chính không chút biểu cảm, hỏi, mọi người đều trố mắt nhìn, bao gồm cả mấy người Ngạo Ưng, Cậu Huyết, Đao Mặc Long, họ không thể tin được nhìn bóng người già nua trên táng cứu thương. Vẻ mặt ai nấy cũng rất đặc sắc, dĩ nhiên họ biết người này là ai. Đây là người canh mộ trước cửa Lưu Viêm Trúng, là chủ nhân của người máy đó, là nhân vật siêu cấp không thể lường được. Ngay cả thực lực của ông lão này cũng mạnh như thế. Người canh mộ bên ngoài còn có thể kém cỏi đến mức nào? Nhưng cao thủ như vậy mà lại bị Lâm Chính khống chế. Thần Y Lâm, làm được bằng cách nào thế? Ngạo Ưng tê cả da đầu, ngơ ngác nói, mọi người đều không dám tưởng tượng. Đánh bại người máy đã đủ khiến người ta hãi hùng rồi. Không ngờ thần Y Lâm lại có thể làm được điều này. Đến cả ông lão này cũng bị bắt sang đây. Có một con tin như thế trong tay, thì chẳng phải ông lão kia sẽ bị khống chế ở khắp nơi sao? Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Có vài người mừng đến mức khóc, bởi vì sự lỗ em mờ ảng của ông lão, dẫn đến thần Y Lâm từ trung lập chuyển sang phe bọn họ. Bây giờ thần Y Lâm đưa tên sát thủ này tới thì chắc chắn ông lão sẽ hơi kiêng dè. Thả ông ta ra, ông lão gào lên, thế thì không được, cách chương.